Truyện Nước Mắt Cá Sấu. Vào một buổi trưa hè nóng nực, đang lúc hạn hán kéo dài, có một bác nông dân kéo xe chở cỏ khô đi qua ven rừng. Lúc đó, cá sấu đang nằm thoi thóp bên đường, sắp sửa chết khô vì thiếu nước. Trông thấy bác nông dân đi tới, cá sấu bèn giả bộ khóc lóc, van xin. Bác nông dân ơi, xin bác làm ơn làm phước cứu con với, con sắp chết tới nơi rồi. Cái đầm rộng mênh mông trong khu rừng này mà bấy lâu nay con sinh sống, giờ đã khô cạn, không còn một giọt nước. Bác nông dân cũng thở dài. Ai chà, đúng là năm nay hạn hán dữ quá, ruộng lúa của tao cũng cháy khô kia kìa. Nhưng mà bác ơi, ở bên kia núi, trong khu rừng rậm có một đầm nước vẫn chưa bị khô hạn. Hôm qua, chim gõ kiến bay từ bên đó về nói với con như vậy. Bác làm ơn chở con qua bên đó đi bác. Bác nông dân suy nghĩ một lát rồi nói. Làm sao mà tao chở mày đi được? Thân hình mày nặng nề kềnh càng như vậy, mà cái xe chở cỏ của tao thì nhỏ hẹp. Biết tính sao đây? Trời ơi! Nếu không qua được đầm nước bên đó, thì con sẽ chết mất thôi. Hay là bác lấy dây cột con vô gầm xe rồi kéo đi được không bác? Thấy con vật khốn khổ tội nghiệp, bác nông dân động lòng thương, bèn đồng ý ngay. Bác lấy một cuộn dây thừng thật to, quấn mấy vòng quanh thân hình dền vàng của cá sấu, rồi cột vào gầm xe. Xong, bác lại kéo xe đi tiếp. Ai chà chà, mày nặng thiệt đó ngang. Tao kéo mày tới nơi thì chắc tao xỉu mất thôi. Nói vậy chứ bác vẫn ráng sức kéo. Hì hục suốt cả buổi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bác nông dân mới kéo được con cá sấu to lớn đến đầm nước sâu bên kia núi. Bác vừa nói vừa cởi dây buộc cá sấu ra. Như vậy là mày đã mãn nguyện rồi đó nha. Đầm nước trong mát nằm sâu trong rừng như vậy thì không lo bị khô cạn đâu. Nhưng không ngờ, cá sấu vừa thoát khỏi dây trói, liền quay lại há mõm, nhe răng chặn ngay bác nông dân lại. Nó gầm gừ. Nè, lão già kia, hãy nộp mạng cho tao đi. Mấy bữa nay không có tí gì trong bụng. Tao đói lắm rồi. Bác nông dân vô cùng sửng sốt trước sự trở mặt quá nhanh của cá sấu. Bác tức giận la lớn. Đồ vô ơn bạc nghĩa! Mới hồi nãy mày khóc lóc van xin tao thảm thiết, mà bây giờ mày trả ơn tao như vậy đó hả? Cá sấu nghiến răng ken két nói. Ơn gì mà ơn! Mày trói tao chặt quá, làm tao nhức nhối mình mẩy suốt cả quãng đường dài. Bây giờ tao bắt đền mày là phải rồi. Vừa lúc đó, thỏ chạy ngang qua, nghe được câu chuyện, bèn đến trước mặt cá sấu hỏi. Nè, anh bạn, có chuyện gì mà ầm ĩ quá vậy? Cá sấu cười nham nhở. Hê hê. Tao đang chuẩn bị xơi tái lão già này đây nè. Xơi tái hả? Bác nông dân hiền lành này có tội tình gì mà anh đòi xơi tái? Tội nặng lắm đó. Tao nhờ ông chở tao đi từ cái đầm khô cạn bên kia núi qua đầm nước xanh trong này. Vậy mà ông hành hạ tao thê thảm, lấy dây thừng trói gô tao lại, rồi cột vô gầm xe nghẹt thở muốn chết. mém chút nữa là gãy hết mấy cái xương rồi. Bây giờ tao phải trừng trị ổng cái tội đó chứ. Thỏ nghe vậy, rung rung hai cái tai dài, cười hiếp mắt. Anh cá sấu ơi, anh đừng có xạo. Tôi không tin đâu. Thân hình anh to lớn nặng trịch như vậy, làm sao mà bác nông dân già này có thể cột anh vô gầm xe được chứ? Ổng già vậy chứ ổng khỏe lắm. Một mình ổng mà kéo tao đi một đoạn đường dài giữa trưa hè nắng gắt như vậy đó. Không tin, không tin. Anh chỉ nói thôi thì làm sao mà tôi tin nổi. Tôi sẽ loan báo khắp khu rừng này rằng anh là một tên bịp bợm, chuyên nói xạo. Cá sấu tức giận hỏi lớn tiếng. Vậy chứ tao phải làm sao thì mày mới tin hả? Chỉ khi nào tận mắt nhìn thấy thì tôi mới tin. Đâu, bác nông dân cột anh như thế nào? Anh làm lại cho tôi coi đi. Chuyện đó thì có khó gì? Nè lão già, hồi nãy lão trói tao thế nào thì bây giờ lão hãy làm lại cho con thỏ nhiều chuyện này coi đi. Thỏ nháy mắt ra hiệu cho bác nông dân. Thế là bác liền lấy cuộn dây thừng ra trói cá sấu lại, rồi cột vô gầm xe như hồi nãy. Thỏ đến gần, giật thử sợi dây rồi nói. Trói như vậy thì nhẹ hều, làm sao mà nghẹt thở, làm sao mà gãy mấy cái xương được chứ? Bây giờ lão trói nhẹ tay đó, chứ hồi nãy lão siết chặt hơn như vậy rất nhiều. Thỏ liền quay sang bác nông dân. Thiệt không bác? Đâu, bác siết chặt hơn cho cháu coi đi. Bác nông dân siết chặt dây đến mức cá sấu bị nghẹt thở thật sự, thều thào nói. Đó, đó, mày coi, ổng trói tao tàn nhẫn như vậy đó. Bây giờ tao phải trả thù ổng chứ. Vậy thì anh cứ nằm im trong sợi dây đó mà trả thù nhé. Nói xong, thỏ vẫy tay mấy cái rồi bỏ đi. Lúc bấy giờ, cá sấu mới vỡ lẽ ra là mình đã mắc mưu thỏ, bèn khóc rống lên cầu cứu bác nông dân. Bác nông dân ơi, làm ơn làm phước cởi dây trói cho con đi. Con hứa sẽ không ăn thịt bác đâu. Bác nông dân lắc đầu. Đúng là nước mắt cá sấu. Lần này thì tao không mắc lừa mày nữa đâu. Đồ vô ơn. Rồi bác lững thững đi về nhà trong ánh chiều tà, bỏ lại sau lưng con cá sấu rên rỉ, khóc lóc giữa sợi dây thừng siết chặt.